Bá khí, chương 514, Gia Cát Liệt hỏa ta muốn giết ngươi. Góc truyện audio.com, cũng chính là đảo mắt công phu, sa mạc khu vực đại lượng thần giai, đã ngã xuống, chuẩn thần, đế giai, toàn bộ tử vong, vô số tích phân, tự động tới trên đầu Phong Vân Vô Ngân, Tử Viêm viện trưởng, con cua, liên y, hơn nữa. Bởi vì thần giai không ngừng tử vong. Phong Vân Vô Ngân không nói rồi. Đám người con cua, liên y, Tử Viêm viện trưởng. Tích phân không tính lên cao. Bài danh cũng hướng phía trên căng vọt. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân xếp hàng thứ nhất. Liên y bài danh thứ 3. Tử Viêm viện trưởng bài danh thứ 13. Con cua bài danh thứ 21. Mỗi người đều đưa thân trước 500 danh. Nếu như nói, trận khảo hạch cuối cùng này. Cứ như vậy kết thúc mà nói. Dựa theo bài danh, bốn người Phong Vân Vô Ngân cũng có thể sống. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân bởi vì nhận được đệ nhất danh, còn có thưởng thưởng cực kỳ khủng bố. Đi, người này thật sự biến thái. Kiếm thuật kia, quả thực là quỷ thần khó lường. Hơn nữa, cái cô gái phóng đãng kia, phóng thích ra một chút mị hoặc thuật. Thế nhưng đối với tâm trí thần cách bản tọa, đều sinh ra ảnh hưởng nhất định, khiến cho bổn tọa không thể phát huy ra thập thành công lực. Chúng ta chưa cạm lánh phong mang, may là còn có không tới một ngày. Khảo hạch này kết thúc, chúng ta có thể toàn thân trở lui. Tên thần giai bài danh thứ 4, nhìn thấy sự tình có cái gì không đúng. Sau khi cản kiếm thần khôi lỗi bắn ra một đạo thần giai kiếm khí, lập tức muốn thuấn di rời đi. À, đủ rồi. Chấm, thật sự các ngươi có chút đạo hạnh. Bất quá, bổn tọa chơi đủ rồi. Lúc này Gia Cát Liệt hỏa, ba đầu sáu tay, trực tiếp lay động một cái. Oanh, từng đạo thần mang tịch quyền, lôi hỏa giận đốt, pháp tắc ngất trời. Phốc, phốc, phốc, phốc, tất cả thần giai may mắn còn sống sót, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, toàn bộ đều bị giam cầm, đốt thành cho bụi. A, Gia Cát Liệt hỏa. Ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ. Ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Chấm, chúng ta hao phí thần lực thay ngươi tìm kiếm cựu nhân. Ngươi lại muốn giết chúng ta? Chấm, bài danh chúng ta, đối với ngươi cũng không tạo thành uy hiếp. Ngươi tại sao muốn giết chúng ta như vậy? Ta không cam lòng, bổn tọa bị chết oan uổng quá. Tất cả thần giai còn may mắn sống sót, toàn bộ ngã xuống. Không khí cực kỳ bi thương. Ban đầu, trong trường thi cuối cùng này, vẫn là có ánh trời cao chiếu. Mà giờ này, đã hoàn toàn biến thành cảnh tượng hoàng hôn gần đất xa trời rồi. Chư thần hoàng hôn, ca ca ca két, cuối cùng đến phiên mấy cái dê béo các ngươi rồi. Xách xách, nhiều tích phân như vậy. Ăn đủ thoải mái, Gia Cát Liệt hỏa âm trầm bật cười. Biểu tình cử chỉ, đã có một chút mùi vị biến thái. Gia Cát Liệt hỏa là một tên thiên tài, là thiên tài đứng đầu, đối với người bình thường mà nói, đều là biến thái, ý nghĩ của bọn hắn khó mà dùng lẽ thường để mà đo lường. Thật giống như khảo hạch cuối cùng lần này, Gia Cát Liệt hỏa sớm đã có quyết định chủ ý, chẳng những săn giết hư cấu sinh vật. Hơn nữa, còn muốn đem tất cả người tham gia khảo hạch, toàn bộ giết chết, dùng một tràng oanh oanh liệt liệt chu diệt. Để trở thành tựu cơ nghiệp của hắn, khiến cho đám đại năng Thái Vương tinh cầu nhìn ra, hắn Gia Cát Liệt hỏa uy phong, nói không chừng, chính vì vậy nhận được ban thưởng, đến bản thể Thái Vương tinh cầu, đi ký thác linh hồn ấn ký, thành tựu bài vị, sự tình cũng đích xác là dựa theo quỹ tích Gia Cát Liệt hỏa tính toán mà phát triển. Nhưng duy vừa xuất hiện một cái ngoài ý muốn, đó chính là Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân là ở ngoài kế hoạch Gia Cát Liệt hỏa. Đột nhiên xuất hiện một người phá rối. Hắn đem mẫu hoàng tích phân đến tay. Mạnh mẽ cướp đi, lại để cho Gia Cát Liệt hỏa đuổi giết một ngày một đêm mà không có kết quả. Có thể nói Phong Vân Vô Ngân xuất hiện, làm cho Gia Cát Liệt hỏa tâm cảnh vô địch, sinh ra khe hở. Nếu như Phong Vân Vô Ngân bất tử, đối với Gia Cát Liệt hỏa ngày sau tu luyện quả thực khó loại bỏ được bóng mờ này. Lúc này, toàn bộ vị diện đã bị lôi hỏa mãnh liệt đốt cháy. Phong Vân Vô Ngân, Tử Viêm viện trưởng, con cua, Liên Y, bị bao vây tại bên trong lôi hỏa thần mang trùng điệp. Giống như bị buộc bức bách tới một cái đảo đơn độc rồi. Tình huống cực kỳ hung hiểm. Bốn người lưng tựa lưng, kết thành một cái trận hình phòng ngự. Kiếm thần khôi lỗi đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, chân đạp ngũ trảo kim long, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Gia Cát Liệt Hỏa. Đế vương chi tâm, tại thể nội Phong Vân Vô Ngân bang bang va đập, mỗi một lần va đập, đều phát ra tới uy lực long trời lở đất, thêm vào, hơi thở chân long thể chất hùng hậu, khiến cho cả người Phong Vân Vô Ngân toát ra khí thế không sợ hãi. Tử Viêm cùng Liên Y cũng bị loại khí chất này ảnh hưởng. Không khỏi lén lén hướng nhìn Phong Vân Vô Ngân, sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân kiên nghị như đá hoa cương. Trong lúc nhất thời, hai thần giai cô gái cao quý, trong lòng đều hoàn toàn ngây dại, đều muốn chọn đời nhìn Phong Vân Vô Ngân như vậy, không muốn đem ánh mắt chuyển rời đi chỗ khác. Tên kia rất mạnh, con cua tại bên trong bóng mở lớn tiếng kêu gào. Lúc này, tham gia lần khảo hạch cuối cùng này, tất cả người tham dự, cơ hồ đều đã chết tuyệt, chỉ còn lại Phong Vân Vô Ngân. Tử Viêm viện trưởng, con cua, Liên Y, Gia Cát Liệt Hỏa, bài danh vừa xem hiểu ngay. Phong Vân Vô Ngân thứ nhất, Gia Cát Liệt Hỏa thứ hai, Liên Y thứ ba, Tử Viêm viện trưởng thứ tư, con cua thứ năm, có chừng vạn người tham gia khảo hạch, cuối cùng còn lại năm người. Mãnh liệt tới tột đỉnh rồi. Tại trường thi cuối cùng, thần giai hình chiếu, cùng với đầu lĩnh Ngưu đầu nhân. Cũng là nín hơi, đại nhân, thật là khủng khiếp, tại trong khoảng thời gian ngắn, tử vong hơn ngàn võ giả, mấy chục tên thần giai, cũng cơ hồ là trong thời gian ngắn vẫn lạc, cuối cùng, chỉ còn lại 5 người. Sách sách, lần khảo hạch này, quả thực là bên trong bao năm qua, là một lần kinh khủng nhất, tên Ngưu đầu nhân đầu lĩnh, sắc mặt cũng đều thay đổi, chỉ còn dư lại 5 người. Kết quả này, là bổn tọa trước đó căn bản cũng không có nghĩ đến. Thần giai hình chiếu, cũng hiếm thấy bị kinh hãi. Trong lòng cơ hồ đều có chút phát run. Nhưng, bên trong 5 người cuối cùng này, Phong Vân Vô Ngân dường như xếp hàng thứ nhất, Gia Cát Liệt Hỏa bài danh thứ hai. Khoảng cách cuối cùng khảo hạch kết thúc, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Đại nhân, xem ra, ngài muốn đem mê ly thiên khí ngài cất kỹ, cùng với phủ đệ ngài, đều bại bởi lão Ngưu ta. Lão Ngưu phát đạt rồi. Ngưu đầu nhân đầu lĩnh, lúc này dương dương đắc ý kêu gào. Câm miệng, thần giai hình chiếu, sắc mặt xanh đen, nói ra, lão Ngưu, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Chẳng lẽ, ngươi nhìn không ra, hiện tại, đã là thời khắc mấu chốt nhất sao? Đại quyết chiến đã muốn bắt đầu. 5 người cuối cùng, đem tiến hành đánh giết điên cuồng. Bổn tọa hiện tại muốn lập tức đem hình ảnh bọn họ chiến đấu. Hiện ra, tất nhiên là có một trận chiến không hay rồi. Nếu không chính mắt nhìn thấy, thật sự là, tiếc nuối. Oanh, thần giai hình chiếu kia, đột nhiên đánh ra một đạo pháp tắc hào quang, trực tiếp bắn vào bên trong quang mạc, thình lình trong lúc đó. Bên trong quang mạc hiện ra đám người Phong Vân Vô Ngân cùng Gia Cát Liệt Hỏa giằng co. Tên cao giai thần bài danh thứ hai, là Gia Cát Liệt Hỏa rồi. Quả nhiên phi phàm, hắn đã tu luyện ra tới 3 đầu 6 tay, còn đích thân luyện chế 2 kiện pháp bảo Nhật Nguyệt Phong Hỏa Luân cùng Hỏa Diễm Tam Tiêm Thương rồi. Hơn nữa, hắn là cao giai thần, cơ hồ có tư cách ký thác bài vị rồi. Tại bên ngoài Thái Vương Tinh Cầu, nhân vật như vậy là vô địch, hắn là một nhân vật vô địch. Hảo, bổn tọa quả nhiên không có nhìn lầm người, tên Gia Cát Liệt Hỏa bổn tọa sẽ hướng phía trên tiến cử. Ngừng lại một chút, thần giai hình chiếu kia ánh mắt đảo qua, xếp hàng thứ nhất Phong Vân Vô Ngân. Phốc, mẹ kiếp, đế giai, ha ha ha ha, lại là đế giai nhỏ bé, lão Ngưu. Không nghĩ tới, ngươi nhìn người tốt, lại là một con kiến, vừa dẫm sẽ chết con kiến. Hiện tại bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, có 3 tên thần giai cũng không có đạt tới trình độ cao giai thần. Ha ha ha ha, 4 người này liên thủ, đối phó Gia Cát Liệt Hỏa, quả thực là lấy trứng chọi đá. Lần khảo hạch này, người may mắn còn sống cuối cùng sẽ chỉ có một, đó chính là Gia Cát Liệt Hòa. Lão Ngưu, ngươi thua rồi, Ngưu đầu nhân đầu lĩnh, cả khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Đại nhân, lấy lão Ngưu chứng kiến, Phong Vân Vô Ngân chưa hẳn đã không thể đánh chết Gia Cát Liệt Hòa. Ngươi xem một chút, Phong Vân Vô Ngân chân đạp một đầu thần long, trên đầu có một tên kiếm thần. Phách, nhưng tên kiếm thần vì sao không có bài danh tích phân? Bên trên quang mạc, cũng không có biểu hiện kiếm thần tài liệu kia. Kia là vật gì? Bởi vì phàm là tiến vào trường thi cuối cùng, chỉ cần có linh hồn, là được. Bất quá, nghe Ngưu đầu nhân nói, cũng là hết sức chột dạ. Nhưng hắn vẫn ương ngạnh đến cùng. Lão Ngưu sẽ không thua. Đại nhân thất bại, hừ, thần giai hình chiếu hư lạnh một tiếng. Càng xem Phong Vân Vô Ngân càng không vừa mắt, hắn là một con kiến mà thôi. Bổn tọa thất bại, Gia Cát Liệt Hòa thay bổn tọa bóp chết con kiến này. Bên trong trường thi cuối cùng, bổn tọa hiện tại, muốn từ từ khinh nhờn, từ từ giết chết các ngươi. Tiểu tử, xem ra, ngươi thật sự nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy. Ngươi hẳn không phải là người bình thường, có lẽ đến từ là một loại thượng cổ gia tộc. Vân, đợi lát nữa. Bổn tọa sẽ đối với ngươi triển khai siêu hồn, đem trí nhớ của ngươi, toàn bộ tước đoạt, sau đó xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật. Gia Cát Liệt Hòa ba cái đầu, miệng rộng dữ tợn, đồng thời lên tiếng, toàn bộ vị diện, đều vang dội thanh âm của Gia Cát Liệt Hòa. Giết chết các ngươi, giết chết các ngươi. Lúc này, trong lòng Phong Vân Vô Ngân, cũng cực kỳ khẩn trương, cùng Trúc Lão linh hồn truyền âm. Trúc Lão, làm sao bây giờ, chúng ta chiến đấu làm sao, ta thật có chút coi thường tên Gia Cát Liệt Hòa này rồi. Ban đầu, liền cho rằng kiếm thuật của ta sau khi tiến nhanh, ta có thể đủ cùng hắn chống lại, nhưng bây giờ, tựa hồ có chút khó khăn. Không tốt, Trúc Lão đột nhiên cả kinh, tiểu oa nhi, lão đầu tử nhận thấy được, có người đang âm thầm nhìn trộm chúng ta, kẻ nhìn lén này. Cũng không có ở trong trường thi cuối cùng. Như vậy, tất nhiên là hạch quan chủ khảo chủ trì rồi. Hắn ở bên ngoài nhìn lén. Hỏng bét, cứ như vậy, lão đầu tử vô phương buông tay buông chân trợ giúp ngươi. Cái gì, Phong Vân Vô Ngân cả kinh. Tiểu oa nhi, như vậy, lão đầu tử nguy hiểm đánh cược một lần. Đợi lát nữa, lão đầu tử trực tiếp vận dùng thần lực, đánh ra một cái thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc này, sẽ để cho Gia Cát Liệt Hòa dừng lại một giây đồng hồ. Điều này cũng là cực hạn lão đầu tử trước mắt đủ khả năng làm được. Sau khi hoàn thành công kích lần này, lão đầu tử sẽ uể oải một thời gian ngắn. Người nghe, tiểu oa nhi, để cho Gia Cát Liệt Hòa dừng lại một giây. Người nhất định phải nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt đánh ra tuyệt chiêu. Cố gắng trực tiếp diệt sát Gia Cát Liệt Hòa nhé. Trúc Lão đã từng là thần giai siêu cường, đối với thời gian, không gian, lĩnh ngộ tự nhiên pháp tắc, đã đăng phong tạo cực. Vì vậy, hiện tại khôi phục một chút xíu thực lực, là có thể đánh ra thời gian pháp tắc chế ước Gia Cát Liệt Hòa. Nhưng vẻn vẹn một giây đồng hồ mà thôi, một giây, cũng chính là một cái thời gian hô hấp, muốn giết chết Gia Cát Liệt Hòa, nhất định phải bắt được một cái thời gian hô hấp này. Lúc này, Liên Y cùng Tử Viêm, cũng đồng thời nhìn Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm. Chủ tử, đợi lát nữa, ta trực tiếp đánh ra Liên Y pháp tác, có lẽ có thể đối với tên thần giai cường đại này. Tạo thành 1/10 giây dừng lại, mà 1/10 giây này, chủ tử, ngài đáp ứng tiếp thân một chuyện, có được không? Chuyện gì? Phong Vân Vô Ngân sửng sốt. Trong lòng mơ hồ cảm giác được một chút sự cảm bất thường. Chấm, chủ tử, xin ngài chọn cả một đời này. Vĩnh viễn cũng không nên quên thiếp thân. Không nên quên cùng thiếp thân một ngày một đêm hoàn hảo kia. Chỉ cần chủ tử thường xuyên nhớ kỹ thiếp thân. Cả đời thiếp thân này. Như vậy đủ rồi, Liên Y thanh âm, bỗng nhiên có một chút đau thương. Nhưng cũng có một chút hạnh phúc. Liên Y, người nghĩ tự bạo thần cách. Phong Vân Vô Ngân trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Chủ tử, 1/10 giây, thiếp thân tận lực tự bảo. Liên Y nói thẳng, Tử Viêm cũng là truyền âm nói. Vô Ngân, nếu như ngươi có thể ngăn chặn tên thần giai này một giây đồng hồ. Không, nửa giây, thì ta đây có biện pháp, đánh bại tên thần giai này. Viện trưởng đại nhân, ngươi chẳng qua là cấp thấp thần. Ngươi có biện pháp gì đánh bại Gia Cát Liệt Hỏa? Phong Vân Vô Ngân hầu nghi, nói ra, ta, tóm lại, Vô Ngân, ngươi không nên hỏi rồi. Sau đó, ngươi là Tử Anh học phủ viện trưởng rồi. Tử Viêm tựa hồ là làm ra quyết định gì đó. Khẩu khí cũng trở nên sáng tỏ thông suốt. Vô Ngân, ngươi không được quên ta. Chấm, tự bảo, Tử Viêm viện trưởng, cũng làm ra quyết định tự bảo. Viện trưởng, ngươi ngàn vạn không cần làm loạn. Phong Vân Vô Ngân lập tức đoán được ý nghĩ của Tử Viêm viện trưởng. Không đáng giá, ngươi là cửu ngũ chí tôn. Thân là Tử Anh học phủ viện trưởng. Căn bản không nên tự bảo. Vô Ngân, ngươi thiên phú vượt xa ta. Đợi một thời gian, ngươi tất nhiên thành tựu vô thượng huy hoàng. Tử Anh học phủ ở trong tay ngươi. Nhất định sẽ phát triển trở thành là Thái Vương tinh cầu mạnh nhất học phủ. Ta đối với ngươi có lòng tin. Tốt lắm, ta nghĩ thông suốt rồi. Vô Ngân, vì học phủ, ta nguyện ý hy sinh. Tử Viêm căn bản không nghe lời của Phong Vân Vô Ngân khuyến cáo. Lúc này, con cua lại hướng linh hồn Phong Vân Vô Ngân truyền âm. Tiểu tử, ngươi nghe cho ta, lúc này, chúng ta là cùng đường rồi. Nhưng, con cua ta có một cái biện pháp, đánh bại cái tên gia hỏa chán ghét này. Nghe, con cua ta khả dĩ tử vong, tự mình hủy diệt, cho các ngươi sống sót. Nhưng, tiểu tử, sau đó, ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi Tử Viêm. Mẹ kiếp, ngươi ngàn vạn lần không thể có lỗi với Tử Viêm. Nếu không, con cua thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nghe kỹ sao, con cua cũng muốn tự bảo. Phong Vân Vô Ngân hết chỗ nói rồi. Tiểu Oa Nhi, tập trung tinh lực, tên kia muốn phát ra công kích. Nhớ kỹ, để lão đầu tử phát ra thời gian pháp tắc. Đối với hắn giam cầm một giây đồng hồ thời gian, ngươi nhất định phải phát ra công kích mạnh nhất. Nếu như công kích ngươi mạnh nhất, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Như vậy, chúng ta sẽ phải rửa cổ chờ chết đi. Trúc lão cũng là tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân hét lớn. Liều mạng rồi, giống, Phong Vân Vô Ngân gầm nhẹ một tiếng. 11.000 điều long hình hư ảnh, từ mỗi một cái bên trong lỗ chân lông phun tung tóe ra. Bổ sung thêm hỏa phượng hoàng hư ảnh cổ xưa. Phía trên đỉnh đầu, huyền phù ra ngoài một mai viên cầu. Kiếm ý chạy trồm sông ra. Ta muốn giết ngươi, ta sẽ không để cho bất kỳ một bằng hữu nào ngã xuống. Ta muốn giết ngươi. Phong Vân Vô Ngân bước ra, Gia Cát Liệt Hỏa, chết cho ta, chấm, oanh, lúc này bên trong bầu trời, đánh ra một đạo long miếu cổ xưa, long ngâm vang rồi, sau đó từng đạo long văn cổ xưa, thoáng hiện mà ra, cùng lúc đó, phía trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, kiếm khí như cầu vồng, kiếm khí lôi âm, Phong Vân cổn động xuất ra, cách chương.